đã tu thì phải ráng tu, cho nên tiên Phật vẫn trụ thiên cơ. Đó chính là cái giá trị cao cả mà người tu thời Tam Kỳ Phổ Độ được trang bị một ý thức để chúng ta nhận lãnh và gánh vác lấy cái trọng trách của mình. Cái trọng trách mà vận trù thiên cơ đó, Cao Đài gọi là sứ mạng Đại Thừa. Mà sứ mạng Đại Thừa là sứ mạng của Bồ Tát. Bồ Tát giờ đây không phải là Quan Thế Âm nữa, mà Bồ Tát giờ đây chính là tất cả những người tu chân chánh, những hành giả ưng chịu hành thâm bát nhã, ưng chịu chuyên luyện cái tâm vô ngại để có đủ diệu dụng cứu độ cuộc đời. Hiểu như vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy trong bài thơ trùng tụng này, Đức Quan Âm Bồ Tát gọi các bậc hành giả kỳ ba này cũng là các Bồ Tát. Ngài dạy, vì đời còn lắm tai nạn, độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu. Công phu là huyền môn, là tu tịnh. Hoàn là hoàn tất, hoàn thành. Bồ Tát nào mà phải nguyện hoàn thành công phu, đó chính là chúng ta, là những hành giả. Anh ráng anh tu, anh phải lập đại nguyện để anh hoàn thành cái kết quả tu tịnh của mình, để anh độ đời. Vì đời còn lắm tai nạn, độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu. Hai câu thơ của Đức Bồ Tát gửi gắm chúng ta trước khi giải biệt như thế, quả thật vô cùng lãng mạn mà cũng rất đổi kiêu hùng. Vì đời còn lắm tai nạn, độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu. Phải chăng Đức Quan Âm muốn nhắc nhở chúng ta rằng Quan Thế Âm là Bồ Tát đã thành, còn chúng ta ngày nay là Bồ Tát sẽ thành. Vì đời còn lắm tai nạn, độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu. Chúng ta xin mượn cái lời thơ của Bồ Tát để cầu nguyện cho tất cả các bậc hành giả chân chánh trong Tam Kỳ Phổ Độ này thành tựu được tâm huyết mà Đức Bồ Tát Quan Âm đã ân cần ký thác. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị. Ban Thuyết Minh Giáo Lý xin chân thành cảm ơn phần trình bày của thuyết trình viên Huệ Khải. Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ và chư quý đạo tâm, như thường lệ, Ban Thuyết Minh Giáo Lý cũng xin quý vị hoan hỷ điền vào phiếu góp ý thuyết minh giáo lý như những lần trước đây, và Ban Thuyết Minh Giáo Lý cũng xin chân thành cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã đóng góp cho các thuyết trình viên những ý kiến rất là xác thực và hữu ích để góp phần cho chương trình thuyết minh giáo lý của cơ quan phổ thông giáo lý Đại Đạo ngày càng hữu ích hơn cho quý vị thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và sau đây, Ban Thuyết Minh Giáo Lý xin được giới thiệu đề tài kỳ tới. Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ và chư quý đạo tâm, mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trên phương diện nhân sinh thế đạo chính là xây dựng một thế giới đại đồng với đầy đủ các tiêu chuẩn nhân bản, an lạc và tiến bộ. Mà muốn có đại đồng thì phải có nhân hòa, và muốn có nhân hòa thì phải có tình thương. Do đó, tình thương là bài học căn bản đầu tiên mà Đức Chí Tôn Từ Phụ và các đấng thiêng liêng đã dạy cho hàng môn đệ Cao Đài. Và không chỉ thương yêu thân bằng, quyến thuộc, gia đình cùng đồng bào thân yêu của mình, mà phải thương yêu luôn cả kẻ ghét mình, như lời Đức Từ Phụ đã dạy: nếu con không thương được kẻ ghét mình thì khó mong gần thầy. Đức Từ Mẫu cũng dạy không khác: con hãy thương yêu kẻ ghét mình, thương đời mạt kiếp khó tồn sinh, thương thân cá chậu vòng oan nghiệt, thương phận chim lòng chốn nhục vinh. Kính thưa quý vị, thương yêu kẻ ghét mình cũng chính là đề tài thuyết minh giáo lý kỳ tới sẽ do thuyết trình viên Bạch Cúc trình bày vào lúc 9 giờ sáng ngày rằm tháng 9 Kỷ Sửu, tức nhằm ngày Chủ nhật 1 tháng 11 năm 2009. Ban Thuyết Minh Giáo Lý xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đến tham dự đông đủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và sau đây, để kết thúc buổi thuyết minh giáo lý sáng nay, xin kính mời quý vị đồng đứng lên để tạ ơn các đấng thiêng liêng. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Đạo Tiền Khai Công Linh Việt Vị. Buổi thuyết minh giáo lý sáng nay đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả.